Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, làm sao có thể. Lôi Chính Nguyên khinh thường nói ra, hai cái miệng còn hôi sữa búp bê, cũng dám lấy Lôi ra khách nhân tự cho mình là, liền xem như Lôi ra khách nhân, làm tổn thương ta nhi tử, cũng muốn trả giá đắt. Nhìn thấy Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi niên kỷ, Lôi Chính Nguyên bản năng liền không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Coi như thật sự là Lôi ra khách nhân, cũng có thể là Lôi ra cái nào đó tiểu bối bằng hữu. Mà hắn Lôi Chính Nguyên thân là ngoại thành quản sự, Vũ Vương cấp cường giả, Lôi ra tiểu bối còn không thả trong mắt hắn. Lôi Bằng, lập tức bắt lại cho ta bọn hắn. Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm? Lôi Chính Nguyên lạnh lùng nói ra. Nhi tử ta sở thụ thống khổ. Ta muốn để bọn hắn gấp 10, gấp 100 lần hoàn lại. Gặp Lôi Chính Nguyên đều như vậy nói. Lôi Bằng không còn dám có lãnh đạm. Một cái bước xa hướng về phía trước. Đưa tay liền hướng Long Thiên bả vai chộp tới. Một chảo này chỉ cần bắt thực. Lập tức liền có thể làm cho Long Thiên toàn thân bất lực. Mặc hắn bài bố, Lôi Bằng có thể làm được phường thị chấp sự cái này chất béo phong phú vị trí. Trừ vũ quân thực lực bên ngoài, đầu não cũng là 10 phần linh hoạt. Nhìn thấy Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi từ đầu đến cuối không có sợ hãi bộ dáng. Bản năng cũng không dám đem bọn hắn đắc tội đến hung ác. Cho nên mặc dù tại Lôi Chính Nguyên mệnh lệnh dưới không thể không ra tay. Lôi Bằng thủ hạ vẫn là lưu tình, chỉ muốn tại không làm thương hại Long Thiên tình huống dưới đem hắn cầm xuống. Về phần Lôi Chính Nguyên muốn làm sao đối phó Long Thiên, liền không liên quan hắn. Lôi Bằng hổ chảo mắt thấy là phải bắt lấy Long Thiên bả vai. Long Thiên nhưng vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích, thật giống như dọa sợ. Lôi Bằng trong lòng buông lỏng một hơi. Long Thiên không phản kháng là tốt nhất. Hắn đã âm thầm quyết định đem Long Thiên cầm xuống giao cho Lôi Chính Nguyên về sau. Sau đó lập tức bước ra sự tình bên ngoài, tiếp xuống sự tình tuyệt không lẫn vào. Nhưng mà sau một khắc Lôi Bằng cũng không dám tin chừng to mắt, nhìn như ngây ra như phỗng Long Thiên đột nhiên đối với hắn cười nhạt một tiếng, tay phải như thiểm điện duỗi ra. Trong nháy mắt chế trụ hắn thủ đoạn, lập tức bóp, uốn éo, một vùng, Lôi Bằng cường tráng thân thể lập tức không tự chủ được ném ra. Nam phái tiểu cầm nã thủ, Lôi Bằng mặc dù là vũ quân cảnh giới, nhưng lại ăn thiệt thòi tại khinh địch trên sự khinh thường. Chẳng những không có toàn lực ứng phó, thậm chí ngay cả cương khí cũng không ngưng tụ, loại tình huống này. Một khi gần Long Thiên thân, chỗ nào còn có thể lấy lòng đi. Long Thiên đầu tiên là một cái xinh đẹp tiểu cầm nã thủ chế trụ Lôi Bằng phần tay khớp nối. Lập tức mượn lực phát lực, không tốn sức chút nào liền đem Lôi Bằng một cái sơ giai vũ quân cho ném ra. Lôi Bằng một cái xoay người đứng lên, lại phát hiện tự mình toàn bộ cánh tay phải đều giặt dẹo rũ xuống bên người. Đúng là bị Long Thiên trong khoảnh khắc đó đem cánh tay phải khớp nối cho tháo xuống. Kinh nghi bất định xem Long Thiên một chút, Lôi Bằng lui ra phía sau 2 bước, tay trái bắt lấy cánh tay phải, nhẹ nhàng một vò, chợt bỗng nhiên hướng lên một đỉnh, muốn đem sai chỗ khớp nối cho lắp trở lại. Chấm ngoặc kép, rên lên một tiếng, Lôi Bằng cánh tay phải vẫn là giặt dẹo không nghe sai khiến. Nhưng trên mặt lại bởi vì kịch liệt đau đớn mà chảy ra lớn khỏa mồ hôi lạnh. Hắn trở lại vị trí cũ phương pháp vậy mà không có tác dụng, ngược lại bằng thêm rất nhiều đau đớn. Xem ở ngươi xuất thủ còn tính là có chừng mực phân thượng, ta chỉ là gỡ ngươi một cái cánh tay, chờ một chút tự nhiên sẽ cho ngươi lắp trở lại. Long Thiên hời hợt nói ra. Nhưng là ngươi nếu là tự mình không muốn cái này cánh tay, một mực thử thêm vài lần, phế cũng chớ có trách ta. Nghe Long Thiên lời nói, Lôi Bằng trong lòng bán tín bán nghi, nhưng lại không còn dám tùy tiện nếm thử. Vạn nhất Long Thiên nói là thật đâu? Nghĩ tới đây, Lôi Bằng trần chờ nhìn về phía Lôi Chính Nguyên. Vô dụng phế vật, tới. Lôi Chính Nguyên bất mãn quát. Lôi Bằng không dám chống lại Lôi Chính Nguyên lời nói, kéo lấy không thể động đậy cánh tay phải đi vào Lôi Chính Nguyên trước người. Bị một tên mao đầu tiểu tử nói ngoa đe dọa vài câu, cũng không dám động đậy. Xem trọng, chấm ngoặc kép. Lôi Chính Nguyên một tay đè lại Lôi Bằng đầu vai, một tay cầm ở Lôi Bằng cánh tay phải, chậm rãi vò động mấy lần, tràn đầy tự tin hướng lên một đỉnh. A, chấm ngoặc kép, lần này, Lôi Bằng rốt cục nhịn đau không được hô ra tiếng, lại nhìn hắn cánh tay phải, nhưng vẫn là giặt dẻo không chút nào thụ lực. Hiển nhiên, Lôi Chính Nguyên trở lại vị trí cũ thủ pháp cũng chưa thấy hiểu. Ai? Long Thiên đột nhiên lắc đầu than nhẹ, cánh tay phải này, vốn là không có việc lớn gì, chỉ cần lắp trở lại là được. Hiện tại a, cho dù là lắp trở lại, sợ rằng cũng phải chỉ ít tĩnh dưỡng một tháng mới được. Người chung quanh, bao quát Lôi gia tử đệ ở bên trong, đều dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn xem Lôi Chính Nguyên. Mặc dù không biết Long Thiên nói là thật là giả, nhưng Lôi Chính Nguyên tràn đầy tự tin xuất thủ, lại chỉ là làm sâu sắc Lôi Bằng đau đớn. Tất cả mọi người đều là nhìn ở trong mắt Lôi Chính Nguyên mặt mo phát sốt, lòng tràn đầy cảm giác khó chịu, dứt khoát không tiếp tục để ý Lôi Bằng, trực tiếp đối mặt lên Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi. Người trẻ tuổi thật ác độc thủ đoạn, các ngươi là quyết tâm cùng ta Lôi ra đối đầu. Lôi Chính Nguyên mặt mũi tràn đầy hung lệ nói, khi dễ người liền khi dễ người, đừng luôn luôn đem Lôi ra treo ở bên miệng bên trên. Ngươi có thể đại biểu Lôi ra à? Long Thiên khinh thường nói ra, ta đã sớm nói, ta là Lôi ra khách nhân, nhưng nhìn xem ngươi gây nên, thế nhưng là đạo đãi khách à? Khách nhân, hắc hắc, ta Lôi ra nhưng không có như ngươi loại này ác khách. Lôi Chính Nguyên giận dữ hét to, ta trước hết đem các ngươi cầm xuống, lại để cho các ngươi cố gắng lãnh giáo một chút ta đạo đãi khách. Nói Lôi Chính Nguyên nhanh chân, hướng về phía trước, không để ý đến thân phận mặt mũi, muốn đích thân đối Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi động thủ. Tình Nhi động thủ, Long Thiên đã sớm chuẩn bị, một tiếng quát nhẹ. Run tay chính là mấy chục quả hỏa tinh đánh ra, trên nửa đường, hỏa tinh liền nhao nhao kịch liệt bốc cháy lên, hóa thành từng đoàn hỏa cầu, như thiên hỏa lưu tinh phô thiên cái địa hướng Lôi Chính Nguyên đánh tới. Điêu trùng tiểu kỹ, Lôi Chính Nguyên đầu tiên là bị hỏa tinh biến hóa giật mình, nhưng lập tức liền cười lạnh một tiếng, hời hợt một quyền vung ra. Bạo liệt quyền cương trong nháy mắt đem đầy trời hỏa cầu quét sạch. A, chấm ngoặc kép, làm sao có thể? Trong đám người truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Lôi Chính Nguyên còn tưởng rằng bọn hắn là đang vì mình một quyền này uy lực rung động. Dương Dương đắc ý nhìn về phía Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi. Lập tức, hắn cũng bị chấn kinh đến dừng bước lại. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi, hai người cách xa nhau bất quá ba thước, trong tay riêng phần mình xuất hiện một thanh hàn quang lập lòe trường kiếm. Mũi kiếm diêu diêu chỉ hướng Lôi Chính Nguyên, nhưng cái này cũng không hề là Lôi Chính Nguyên chấn kinh nguyên nhân. Làm hắn chấn kinh nguyên nhân thực sự là Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi giờ phút này trên thân khí tức, thình lình đều là cao giai vũ quân tu vi mới có thể phóng xuất ra, làm sao có thể? Hai cái này tiểu bối, thế nào lại là cao giai vũ quân? Ta làm sao lại nhìn không ra? Trẻ tuổi như vậy, cao giai vũ quân, chính là dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể biết bọn hắn lai lịch nhất định không đơn giản. Chỉ có những cái kia nội tình cực kỳ thâm hậu thế lực lớn, mới có thể bồi dưỡng được tới đi. Tại Liên Vân Sơn Mạch, trừ tam đại thế lực bên ngoài, Lôi Chính Nguyên thực sự nghĩ không ra còn có chỗ nào có thể nuôi dưỡng được người tài giỏi như thế. Quỷ dị thiên đạo,